hay là còn sót khối xương chưa nhừ nên khi nuốt vào nghẹn họng đi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Hoàn hồn lại, nàng liền phát hiện chính mình không biết vì sao ngồi chê y đùi Bàng Mục. Vừa mới giả giả thật thật mình bị mắc xương, giờ lại cười tủm tỉm từ ôm lấy nàng từ sau lưng. Cảm thấy mỹ mãn thở hắt ra, uống ngon cực kỳ. Sau đó, Liêu Vô Hà lại đây tìm Bàng Mục thương lượng đối chiếu. An bài chuyện Trương Thi Huyền, mới vừa tiến vào sân, liền nghe thấy trong thư phòng truyền ra một tiếng bang giòn vang. Ngay sau đó bên trong loảng xoảng một tiếng, kéo cửa ra, nữ Ngỗ Tác duy nhất của bổn huyện mặt đỏ bừng từ bên trong chạy ra. Một bên chạy còn một bên mắng: "Đồ lưu manh, Liêu Vô Hà." Hắn nhớ rõ nguyên soái nhà mình không có tật xấu lưu manh mà. Liêu Vô Hà thở dài, nhận mệnh hướng khung cửa nhìn lên, liền thấy đại nhân nhà mình nửa mặt nước canh đầm đìa. Mặt kia hằn dấu vết đỏ của bàn tay, chê y đầu còn treo một cái xương cánh chim bồ câu. Khuôn mặt nhăn nhó, thống khổ mà che lại háng. Thân mình vặn vẹo, run rẩy, tạm thời đau nói không ra lời. Bàng Mục vô ngữ rơi lệ. Thận, bổ quá hỏng đầu, một khi công việc lu bù lên, thời gian như bay đi, đảo mắt đã không thấy. Nửa tháng sau, việc chấm bài thi huyện thí hoàn toàn kết thúc. Vệ Lam từng liên tục mấy lần vì khẩn trương mà rơi bảng, nhưng bây giờ lại đứng đầu bảng huyện thí. Mọi người trong nha môn huyện Bình An vui mừng thay hắn. Cách chương.